Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228. Đường đường trả thù, 8 giờ 30 đến, Chu Hạ bắt đầu tân một ngày quay chụp, thư ký trường quay đánh bản sau đó, ở hai hàng thấp lùn rậm rạp cây phong che kín trên đường. Áo sơ mi trắng, bút chì khố. Một thân sinh viên ăn mặc, cao ngất anh Tuấn Chu Hạ, đeo bọc sách, đi lên xuyên thấu qua bóng cây bỏ ra ánh mặt trời. Đi phía trước từ từ đi, phía sau hắn cách đó không xa, đường đường thở hào hển đuổi theo, hô hấp dồn dập đến rừng ở trước mặt hắn. Sư huynh, có thể tính tìm tới ngươi, cái kia tin nhảm không phải là ta truyền, thật, ngươi phải tin tưởng ta. Ta biết, làm sao ngươi biết, bởi vì là ta truyền. Ngươi nói ngươi, ta cân nhắc qua, nếu như nói 3 năm sau ngươi nhất định là bạn gái của ta. Ta sao không cho sớm hành xử chính mình quyền lực. Két, thư ký trường quay đánh bản. Tuồng vui này kết thúc. Chu Hạ cùng đường đường cùng đi hướng đạo diễn. Chờ nàng xem có muốn hay không chụp lại. Tuồng vui này rất đơn giản. Đạo diễn cũng không nói gì, coi như là một lần đã vượt qua. Tuồng vui này kết thúc, đại biểu đại học thời kỳ Triệu Mặc Xanh cùng Hà Dĩ Sâm thành chân chính tình nhân. Sau đó ban ngày sẽ chụp đủ loại bọn họ xuất ra thức ăn cho chó. Ngọt ngào thanh khiết tình cảm vai diễn, buổi tối chụp còn lại sân trường vai diễn, còn có Triệu Mặc Xanh ra, Hà Dĩ Sâm ra vai diễn. Đạo diễn cùng chụp hình chuyển hướng còn lại cảnh tượng chuẩn bị. Chu Hạ là ngựa không ngừng vó câu chạy tới một cái khác cảnh tượng. Do chụp hình bê tổ, quay chụp hắn ở nam sinh nhà trọ vai diễn. Triệu Tuyết Âm một mực đi theo Chu Hạ, nghe nhìn hắn làm hết thảy. Nàng muốn hiểu rõ hơn Chu Hạ một ít, xem hắn rốt cuộc làm sao đạt được rồi bây giờ thành tích. Thấy Chu Hạ cố gắng như vậy. Quay chụp kế hoạch an bài đến mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 giờ. Sâu sắc xúc động, có chút hiểu Chu Hạ tại sao nhanh như vậy lấy được như vậy thành tích. Cùng thời điểm đối với diễn viên nghề này không dễ dàng có hiểu. Không khỏi vui mừng năm đó tuyển trạch viên tìm nàng. Nàng không có xung động gia nhập nghề này. Quay chụp kế hoạch điều chỉnh sau đó. Chu Hạ căn bản không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi rồi. Cũng sẽ không giống hơn nữa trước. Chụp xong một tuồng kịch. Chuyển trang lúc nhàn rỗi. Còn có thể với đường đường liếc mắt đưa tình. Mời nàng buổi tối đến phòng thảo luận kịch bản vân vân hơn nữa. Đại mật mật ngoài miệng nói tiện nghi hắn. Để cho hắn danh chính ngôn thuận thu đường đường. Nếu như hắn ngây thơ tin. Bây giờ đại mật mật sẽ không nói cái gì. Tâm lý cây gai kia đâm xuống rồi. Sau này nói không chừng sẽ bộc phát ra. Hơn nữa hắn tối hôm qua thả đường đường chim bồ câu. Coi như là đem nàng đắc tội ngoan. Sau này chỉ sợ cũng không cơ hội gì. Đường đường hôm nay chụp diễn cũng không tìm hắn đối đáp. Không để ý hắn. Đây chính là chứng minh. Nếu thời cơ không đúng, Chu Hạ cũng đúng lúc thu tâm. Chuyên chú đuổi phách phim truyền hình. Chính là như vậy mỗi ngày 20 tiếng đuổi chụp. Ngày 12 tháng 9 trước, hắn vai diễn chưa chắc có thể chụp xong. Bộ này phim truyền hình, hắn là kết hợp nguyên đến cùng nguyên kịch soạn lại. Rất nhiều nhân vật vai diễn đều là sửa đổi rồi. Kịch chung chủ yếu nhân vật diễn viên, ngoại trừ Chu Hạ cùng đường đường. Quá mức gia tăng nam nhị hào lộ viễn phong. Cái nhân vật này Chu Hạ cũng tiến hành sửa đổi. Hắn với Tiêu Tiêu, cũng chính là thiếu mai cảm tình vai diễn ít một chút. Hai người cũng không như vậy thân mật, giường vai diễn cũng xóa, càng nhiều là hoan hỷ oan gia. Cuối cùng cùng đi tới, cái này quá mức gia tăng nhân vật vốn là cũng không đòi vui. Vừa cùng làm sao Hồng nói yêu thương, vừa cùng Tiêu Tiêu phát triển nhanh chóng, nhân thiết còn là một ấm. Cái này cũng có chút mâu thuẫn. Cuối cùng làm sao Hồng cùng hắn chia tay. Hắn còn tỉnh ngộ lại. Chủ động buông tay. nói một câu, nguyên lai ta lúc đầu chỉ là yêu một cái tưởng tượng. Cái này làm cho cái nhân vật này đặc biệt lập không dừng được. Nếu như không làm rõ ràng bản thân cảm tình, vậy làm sao liền mở ra tích cực theo đuổi đây? Ấm bao dung cùng chờ đợi đây? Nhân thiết như vậy sụp đổ. Nguyên kịch Lộ Viễn Phong đóng vai người Dương Nhạc là một tinh đệ nhị. Nhân vật này hoàn toàn là vì hắn mà thiết chí. Nhân vật vai diễn thật nhiều, ngược lại lộng khéo thành vụng. Chu Hạ đem rất nhiều mâu thuẫn sửa đổi sau. Sau đó để cho Đậu Tiêu diễn Lộ Viễn Phong nhân vật này thật thích hợp. Đậu Tiêu bởi vì diễn bạn cùng lớp, nhân khí tăng vọt. Tiếp tục diễn phim truyền hình tích lũy nhân khí, chui luyện diễn kỹ, sau này cũng sẽ đạt được sự phát triển càng lớn mạnh. Trừ lần đó ra, còn lại chủ yếu nhân vật, Triệu Mặc Xanh bạn cùng phòng Tiêu Tiêu do Nha Nha đóng vai. Hà Dĩ Sâm muội muội làm sao Hồng do Hám Thanh Tử đóng vai. Nhất Hào Nam Phối, phim truyền hình Nhị Hào Nam Phối, Triệu Mặc Xanh chồng trước Ứng Huy do Cận Đông đóng vai. Cận Đông là Chu Hạ để cho Dương Thiên Chân ký hợp đồng. Bây giờ hắn tương đối chán nản, không có bao nhiêu trình diễn, nhưng là diễn kỹ vẫn còn ở đó. Về phần trang bức, phổ cập khoa học, Nobel số học thưởng, nhân thiết sụp đổ cái gì, còn có cùng Kim Hưng Thịnh Hỗ đổi cái gì, Chu Hạ sẽ không đi chú ý. Ai không biết trang bức một hai lần, thất bại cùng không thất bại mà thôi. Về phần Cận Đông thẳng nam nham cái gì, nhân giả thấy nhân trí giả kiến trí, Kim Hưng Thịnh Bình phun ai hồng ngạnh ai, đó cũng không phải là giả. Cận Đông không hồng, hắn chưa chắc sẽ đi biểu thị thất vọng. Cái gì yêu sâu trách chi cát, ngươi có thể nói riêng một chút a? Phát ở Weibo bình phun, đó cũng không phải là yêu, chính là thù. Nói mò không nói. Trở lại chuyện chính, Hà Dĩ Sâm cùng nhà trọ bạn cùng phòng Hướng Hằng do Khải Khải Vương đóng vai. Luật thật sự khác một ông chủ lão viên, hay lại là do nguyên kịch Trung Lâm Bằng đóng vai, Triệu Mặc Xanh đồng nghiệp tốt do Triệu Tiểu Đao đóng vai. Cái nhân vật này vốn là cái kết hôn cuồng, có chút mập cùng xấu xí, nhưng rất dễ thương. Nếu Triệu Tiểu Đao tới diễn, nàng tuổi tác hơi nhỏ, Chu Hạ liền đổi thành rồi khát vọng ái tình trêu chọc so với dễ thương nữ hài. Nhân vật nội hàm không thay đổi, nhưng để cho nàng diễn nhân vật này trở nên hợp lý rồi. Trừ lần đó ra, kịch chung còn lại nhân vật, Chu Hạ giao cho đạo diễn Lâm Vũ Phân. Nàng mời mấy cái Đài Loan, Hồng Kông diễn viên làm vai phụ, vừa vặn có giúp đến thời điểm bán kịch đến Hồng Kông cùng Đài Loan. Để cho bọn họ nhìn một chút cái gì là tốt kịch. Như vậy soạn lại bộ này kịch sau, tăng lên rất nhiều nội dung, nhưng là tập số không có gia tăng, ngược lại còn giảm bớt 2 tập, cuối cùng sẽ là 34 tập. Nguyên kịch bởi vì tiêm nước quá nhiều, tình tiết kéo dài làm người thật sự lên án. Chu Hạ không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, vậy thì soạn lại khuyết điểm. 34 tập vai diễn, Chu Hạ người nam này chủ vai diễn tổng thể ở thập tập tả hữu, không tới 400 cái ống kính, dựa theo 2-3 ngày chụp một tập, chủ yếu chụp hắn vai diễn, tăng giờ làm việc, nếu như hết thảy thuận lợi, không ngoài ý, thời gian 1 tháng, miễn cưỡng có thể chụp xong, nhiều lắm là lưu lại một ít cảnh tượng. Không liên quan đến quần hí cùng đại cảnh tượng vai diễn. Điện ảnh tuyên truyền kết thúc vỗ nữa cũng có thể. Cái này không sẽ hao phí quá lớn nhân lực cùng tài nguyên thành phẩm. Hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Dù sao Chu Hạ cũng không muốn bởi vì không có nhiều thời gian. Liền hạ xuống quay chụp chất lượng. Cuối cùng để cho toàn bộ bỏ ra uống phí. Ngày thứ 2 Triệu Tuyết âm bay đi Đế Đô. Bắt đầu mở ra công việc, Chu Hạ là mỗi ngày bận bịu quay chụp phim truyền hình. Thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi thời điểm, hỏi tới Hạ hai cái công ty dung tư cùng phát triển vấn đề. Theo thời gian tiếp tục, một tuần lễ đi qua, mắt thấy sân trường vai diễn cũng chụp xong, Đường Đường từng nói, để cho Chu Hạ nhất định hối hận sự tình cũng không có phát sinh. Hai người mặc dù trao đổi thiếu, nhưng là hợp tác còn rất vui vẻ. Phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. Ân số lần cũng là thiếu rất nhiều. Này cũng để cho Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng Đường Đường sẽ cố ý kéo chậm tiết tấu. Để cho cầu mong gì khác nàng tha thứ. Ngày này chạng vạng tối, Chu Hạ cùng Đường Đường quay chụp hai người một trận thân mật vai diễn. Hắn đem Đường Đường vách tường đông ở trường học một nơi tĩnh lặng đình trên cây cột. Bắt đầu ôn nhu hôn, chỉ là cái loại này thuần thuần hôn môi, không phải là hôn nồng nàn. Chu Hạ cũng rất thủ quy củ, không có làm gì quá mức động tác, đi học lưỡi Trương lão sư cái gì, nhưng là chính hắn nhẹ nhàng hôn. Đường Đường đột nhiên chủ động trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Chu Hạ nhất thời không nhịn được, liền dò xét đi vào. Kết quả, hắn đầu lưỡi một chút liền bị cắn bể. Chu Hạ đau đớn bên dưới, vội vàng dừng động tác lại tách ra. Kinh ngạc nhìn về phía mặt đầy đắc ý Đường Đường. Đạo diễn đám người nghe được động tĩnh, dừng lại quay chụp, cũng là cảm thấy không giải thích được. Cho các người tự do phát huy, nếu nụ hôn nóng bỏng rồi liền cẩn thận chụp. Làm gì làm ra yêu Nga tử? Phó đạo diễn tới hỏi tình huống gì? Để cho hai người chụp lại. Chu Hạ có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể tiếp tục chuẩn bị quay chụp. Trong miệng nhàn nhạt mùi máu tanh. Để cho Chu Hạ mơ hồ biết Đường Đường tâm tư. Cảm tình nàng cái gọi là sẽ để cho hắn hối hận. Chính là như vậy trả thù. Thật đúng là ngoan độc. Vì dụ địch đi sâu vào. Đều như vậy hy sinh, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Đường Đường thấy Chu Hạ ăn quả đắng, nhưng là rất phi thường đắc ý, giống như nàng đã báo đại thù. Lần nữa chụp lại, Chu Hạ tuyệt đối an phận thủ thường, không hề bị cám dỗ, nhanh chóng kết thúc tuồng vui này. Sau đó bọn họ sẽ rời đi sư đại, ngược lại đi đoàn kịch ở đỉnh Long Cao ốc mướn phồn hoa khu vực. Quay chụp luật sư sự vụ sở đến khi thương trường vai diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.